Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 62. Dựa thế mạnh, Trung Sơn gây hấn biên cương, bởi khinh suất, nước Triệu gặp nguy ba phía. Phần 1. Huệ Thi vừa đi khỏi, Trương Nghi đã lập tức dọn ngay vào phủ tướng quốc. Trong triều đường, vị trí của Trương Nghi ở phía sau thái tử thân, bên trái Tàn Nguyên. Trong suốt 30 năm Huệ Vương chấp chính, lần đầu tiên giữa tướng quốc và tướng quân có sự hòa hợp. Trương Nghi nhiệm chức tướng quốc chưa được bao lâu, đã hợp mưu với Tàn Nguyên, xúi dục Huệ Vương liên tiếp hạ chiếu thư, hoàn toàn theo đúng ý nguyện của Tàn Nguyên. Thanh lọc một lượt tất cả các đại phu và quan lại cấp quận huyện trở lên, rồi lấy danh nghĩa củng cố quốc gia để lựa chọn và bổ nhiệm các quan lại chủ chiến. Còn với một loạt các quan không chủ chiến như Chu Uy, hoặc chỉ cho hư chức hoặc bại chức, dọn sạch phần lớn chướng ngại vật trên con đường khoách trương võ bỉ của Tàn Nguyên. Không đầy một tháng, khắp trong triều ngoài nội trên dưới không còn nghe lời phản đối, trong ngoài danh trại sát khí bừng bừng. Tiếp đến, Tần phái Sư Lý Tật đi xứ Ngụy, Trương Nghi và Tần kết minh ước, bí mật định ra sách lược diệt Triệu. Tàn Nguyên chiếu theo minh ước, điều chỉnh việc phòng ngự Hà Tây, thu hồi võ binh phạt Tần, âm thầm lên kế hoạch phạt Triệu. Tần Ngụy kết minh chưa đầy nửa tháng, 3 vạn thiết kỵ quân Tần đã mượn đường nước Ngụy, hành quân dọc theo thung lũng sông Phần Thủy, tiến sát nước Triệu. Hạ trại ở một dãy đầm Đại Chiêu, núi Hậu Kỳ cách Tấn Dương 100 dặm, rêu rao ra ngoài rằng họ đã mua lại vùng đồng cỏ rộng lớn giữa núi Hậu Kỳ và đầm Đại Chiêu từ đám lấy buôn ngựa người Bạch Định, nên tới đây nuôi ngựa, luyện ngựa. Xét về lịch sử, từ phía đông Hà Thủy tới thung lũng sông Phần Thủy đích xác là địa bàn của người Bạch Định. Tuy nhiên, toàn bộ tộc Bạch Định đã di dời sang phía đông từ hơn 200 năm về trước, men theo khe Tĩnh Hình qua núi Thái Hằng, xây dựng nên nước Trung Sơn hiện nay. Ở phía đông chân núi Thái Hằng, thung lũng Phần Thủy hiện nay về cơ bản thuộc phạm vi thế lực của người Triệu. Đám lấy buôn ngựa người Bạch Định lại nói với người Tần như vậy, còn lập cả khí ước trắng trợn tuyên bố rằng vùng đất này là đất tổ tông của nhà mình, thái độ vô cùng ngang ngược. Nói trắng ra, đây chính là cái cớ ngang tàng mà người Tần đặt ra. Tấn Dương là đất phát của Triệu Thất, cũng là tây đô của nước Triệu, còn là trung tâm quân sự duy nhất phía tây núi Thái Hằng của Triệu. Được gọi là đại bản doanh cuối cùng của nước Triệu, năm xưa họ trí diệt Triệu, Triệu Giản Tử đã cố thủ thành này mới có thể trụ vững tới thời khắc cuối cùng, và liên minh với hai nhà Hàn, Ngụy, xây chuyển bài cục thành công, tiêu diệt họ Trí. Người Tần lần này tới đây, mục tiêu rành rành là Tấn Dương, mà Tấn Dương đối với nước Triệu tuyệt đối không thể mất. Triệu Túc Hầu hay tin, vội vã phái thường đại phu Lâu Hoảng tới Hàm Dương điều đình, đồng thời điều động 1 vạn quân trấn thủ Thượng Đảng tới hỗ trợ phòng thủ Tấn Dương. Chỉ lệnh Triệu Báo cảnh giới người Tần, chuẩn bị chiến tranh ngự địch. Chẳng mấy chốc, thung lũng Phần Thủy đã người xe rầm rịch, lòng dân hoang mang. Sau khi liên tiếp xuống đòn, Trương Nghi bèn giao lại tất cả quốc sự nước Ngụy cho Tàn Nguyên, còn mình cải trang thành lấy buôn đồ gia, trà trộn vào đội ngũ thương nhân tới nước Trung Sơn, vượt qua biên giới nước Triệu, tiến vào lãnh thổ Trung Sơn. Hơn 1 năm qua, Trung Sơn vương Cơ Hấn chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa. Lửa giận của Cơ Hấn bắt nguồn từ người Triệu. Tháng Chạp năm ngoái, Trung Sơn thành vương Quy Thiên. Cơ Hấn chưa đầy 16 tuổi, vừa lên ngôi kế vị, quân lính trấn giữ Hạo Áp biên giới nước Triệu phía bắc Hòe Thủy bất ngờ đột kích 3 ngôi làng, giết hại hơn 10 người, bị thương hơn 100 người. Nguyên nhân là ngựa chiến do họ chăn thả ngoài đồng, cứ thỉnh thoảng lại bị bắt trộm. Mấy ngày gần đó, mất liền hơn chục con. Một tên trộm ngựa bị bắt quả tang, thẩm tra được biết đó là một tên trộm ngựa lâu năm ở thôn gần đó. Bọn chúng đã cấu kết thành băng nhóm, chuyên trộm ngựa rồi mang sang nước Tề bán. Binh lính áp giải tên trộm đi thương thảo, hòng đòi lại ngựa, xong trên đường đi bất ngờ bị dân chúng tấn công. Kẻ trộm ngựa nhân lúc hoảng loạn đã chạy thoát. Lính Triệu về gọi quân chi viện, ban đêm tập kích 3 thôn, dẫn tới xung đột. Trộm ngựa là một chuyện, người Triệu nhân lúc Trung Sơn có đại tang xuất binh khiêu khích lại là chuyện khác. Khắp nước Trung Sơn trong triều ngoài nội đều cấp giận. Cơ Hấn ngựa non háo đá, hỏa bốc ngùn ngục. Trong cơn thịnh nộ đã hạ chỉ đánh trả, lính thú biên giới Trung Sơn tấn công năm ngôi làng của người Triệu, giết hại hơn trăm người, bị thương gần nghìn người, đến đàn bà trẻ nhỏ cũng không tha. Người Triệu nổi trận lôi đình. 3.000 binh lính ở bờ nam Hòe Thị lập tức tiến vào Hào Ấp, ngay trong đêm, thực hiện một cuộc báo thù rầm rộ hơn nữa với Trung Sơn, giết hại hàng trăm người, bị thương vô số. Biên giới Trung Sơn cấp báo truyền về liên tiếp. Trung Sơn phương điều binh khiển tướng, tướng sĩ hai bên dựng lũy đối đầu, gươm tuốt vỏ nọ gương dây. Mắt thấy một cuộc đại chiến đã khó lòng tránh khỏi, tướng quốc Trung Sơn là Tư Mã Điêu vội vã sai bệ tôi thân tín tới Hào Ấp đàm phán cùng tướng quân Triệu, cuối cùng cũng khiến cục thế căng thẳng tạm thời dịu bớt. Nhưng người Trung Sơn không ai không hiểu, giữa họ và Triệu đã không còn đường hòa hoãn nữa. Khói nhọt này sớm đã căng mũ, không thể không xong. Có thể nói, khói u nhọt này bắt nguồn từ nước Tấn, đã bắt rễ ngay từ thời Xuân Thu. Tiền nhân của người Trung Sơn là người Tiên Ngu. Tiền nhân của người Tiên Ngu là người Bạch Định. Người Bạch Định họ Cơ, có thuyết cho rằng là hậu duệ của Tấn Văn Công, dòng dõi đích mạch của Chu Văn Vương. Cũng có thuyết cho rằng là hậu duệ của Quách Thúc, em trai Chu Văn Vương. Song dù là thuyết nào, Bạch Định đều có quan hệ máu mủ với Văn Vương nhà Chu, cũng xứng là vương mạch chính tông, sống ở lưu vực Phần Thủy phía đông Hàng Thủy. Sau đó, có lẽ là vào thời Chu Tuyên Vương, người Bạch Định di chuyển về phía đông bắc đến sông Tiên Ngu, từ đó gọi là người Tiên Ngu. Sông Tiên Ngu chính là chi lưu phía bắc của sông Hâu Đà. Vùng đất này nằm ở phía tây núi Thái Hằng, là lòng chảo giữa núi, đại thế bằng phẳng, có màu tốt tươi, bốn bề hiểm trở, xứng đáng là một phương phúc địa. Tuy nhiên, tới giữa thời Xuân Thu, nước Tấn hưng khởi, người Tiên Ngu vừa hay nằm trên tuyến đường trọng yếu để người Tấn bành tướng ra ngoài, vì thế buộc phải tiếp tục di chuyển về phía đông, men theo khe Tĩnh Hình vượt qua núi Thái Hằng, dừng chân ở thành Trung Nhân bên ngoài Tĩnh Hình, chính thức lập nước. Do trong thành Trung Nhân có núi nên người Tiên Ngu gọi nước mới của mình là nước Trung Sơn. Tuy nhiên, lòng tham của người Tấn không chỉ dừng ở đó. Sông Tiên Ngu chẳng qua chỉ là một hành lang, phía mà họ thực sự khao khát chính là vùng đất màu mỡ ở phía đông núi Thái Hằng, phía tây Hà Thủy. Gần như muốn gom toàn bộ vùng đất hình mặt bàn được Hà Thủy bao quanh ba phía này vào bản đồ của Đại Tấn. Cũng có nghĩa là người Tấn đang mưu đồ xây dựng một bá quốc siêu cường. Tây tới Hà Tây, nam tới Hào Đàm, đông tới Hà Thủy, bắc tới Hoang Mạc. Chính vì điều này, người Trung Sơn đang chiếm giữ cửa ải trọng yếu Tĩnh Hình một lần nữa lại trở thành chướng ngại vật. Người Tấn truy đuổi liên tục, chinh phạt triền miên. Sau khi ba nhà phân tấn, nước Triệu có được Hàm Đan, mở rộng về phía bắc. Sau khi tiêu diệt nước Hình, trực tiếp đối mặt với Trung Sơn, người Triệu nhiều lần thảo phạt, người Trung Sơn không có đường lui, chỉ dựa vào địa thế hiểm trở để cố thủ. Người Triệu chinh phạt không được, thấy người Ngụy cũng đang dòm ngó, Triệu Hầu bèn nảy ra một ý, cho người Ngụy mượn đường. Ngụy Hầu vui mừng khôn tả, phong Nhạc Dương, Ngô Khởi làm tướng, đưa quân chinh chiến đường xa, quyết chiến 3 năm, cuối cùng giết chết Trung Sơn Vũ Công, diệt nước Trung Sơn. Người Triệu không cam tâm để người Ngụy độc hưởng Trung Sơn, lại âm thầm trợ giúp hậu duệ của Vũ Công là Cơ Hoàng đánh đuổi người Ngụy, khôi phục Trung Sơn. Người Triệu giá tâm thế nào, người Trung Sơn đều hiểu. Do vậy, sau khi đánh đuổi người Ngụy, Hoàng Công lại nhiều lần tiến đánh người Triệu, đoạt lại ải Tĩnh Hình, xua đuổi người Triệu qua Hòa Thỉ. Để vớt vát chút thể diện, người Triệu ý mạnh phát động chiến tranh, cuối cùng đã chiếm được bờ Bắc Hòa Thỉ, đoạt được Hào Ấp, thọc sâu vào tận ruột gan của Trung Sơn. Người Trung Sơn coi Hào Ấp là mảnh xương độc, mắt trong cổ họng, chỉ muốn nhổ bỏ sớm ngày nào hay ngày đó. Song khổ một nỗi, quốc lực không đủ, chỉ biết im lặng, nuốt giận, không dám tùy tiện gây chiến. Họa đã khó bề tránh khỏi, mảnh xưa kia, nhân lúc vua mới nhỏ tuổi non nớt, đứng còn chưa vững, đã phát tác tức thì. Vào ngày Đại Tế Tiên Vương nhập thổ tròn năm, Trung Sơn hấn vương, đợi buổi tế kết thúc, đã đặc biệt giữ hai vị trọng thần phụ chính là tướng quốc Tư Mã Điêu và thượng khanh Trương Đăng lại, để bàn mưu tính kế. Hai vị ấy khanh cơ hấn vòng tay hướng về phía hai người. Người Triệu ức hiếp ta quá đáng, quả nhân thật khó lòng nhẫn nhịn, xin tướng phụ và Trương Ái Khanh hãy chỉ giáo quả nhân sách lược ứng phó. Rồi hai mắt sáng rực quét qua Trương Đăng, dừng lại trên người Tư Mã Điêu. Tư Mã Điêu từ nhỏ đã đọc thi thư, thông kim bát cổ, là người cương trực, cuối đời hoàng công, tập ấp tước vị của cha mà trở thành Trung Sơn đại phu, vào thời Thành Vương nhiễm chức cung úy, sau tiếp quản chức tướng quốc của Nhạc Trì, phò tá Trung Sơn quân Xưng Vương, được thụ phong làm Lam Chư Quân, xứng danh là Tôi Hiền Trị Quốc Trí Dũng Song Toàn, tiếp sau Nhạc Trì, nhiều lần giúp Trung Sơn hóa nguy thành an trong các cuộc đại chiến với nước lớn. Chúa nhỏ quyền cao, Tư Mã Điêu mưu sự lại càng thêm thận trọng, vòng tay phái mà nói: "Hoài bẩm đại vương, thần cho rằng Triệu mạnh ta yếu, hiện tại không nên khai chiến. Hơn nữa, nếu Triệu phạt ta, ác phải dốc toàn lực chuẩn bị. Theo thần biết, từ sau khi xuất binh Hàm Cốc, người Triệu chưa có biến động gì lớn. Lần này biên cương tranh chấp chỉ là va chạm bình thường, ta nên chuyện lớn hóa nhỏ, không nên phản ứng quá mức." Rõ ràng câu trả lời này không phải là điều Cơ Hấn muốn nghe. Trầm ngâm hồi lâu, Cơ Hấn nhìn sang Trương Đăng: "Tướng phụ chủ trương chuyện lớn hóa nhỏ, ý Trương Khanh thế nào?" "Hồi bẩm đại vương." Trương Đăng vòng tay đáp lời: "Lời tướng quốc nói thần cho là chí lý. Thế nhưng chỉ cần Triệu có được hào ấp, dân chúng trong phạm vi trăm dặm tại biên giới của ta sẽ không thể sống yên. Thần cho rằng đại vương có thể nhân cơ hội tốt đẹp này, một đòn đoạt lấy hào ấp, đánh đuổi người Triệu ra khỏi Hòe Thị, lại dựng thành lũy dọc theo Hòe Thị, thì đã có thể cây cao gói ngủ, chính hợp với ý quả nhân." Hấn Vương phấn khởi ra mặt: "Trương Khanh, hãy thử nói xem nên xuất binh thế nào." Trương Đăng chần chừ một lát rồi nhìn Tư Mã Điêu. Hấn Vương cũng nhìn sang, ánh mắt khẩn thiết: "Xuất binh là đại sự của quốc gia." Tư Mã Điêu khép mắt một lát rồi chậm rãi nói: "Xin cho thần suy nghĩ thấu đáo rồi sẽ tâu báo sau." "Như vậy cũng tốt." Hấn Vương lại vòng tay: "Quả nhân cung kính chờ đợi cái sách hay của tướng phụ." Tư Mã Điêu buồn bực trở về tướng phụ. Khiến ông ta lo lắng lại không phải là Hấn Vương mà là Trương Đăng. Trương Đăng vốn là gia thần của Nhạc phủ, do có tài mà được cựu tướng quốc Nhạc Tri hết lòng yêu mến, tiến cử làm đại phu. Mấy năm trước, Liệt Quốc đua nhau xưng vương, Trung Sơn thành công không cam chịu lép, bất chấp lời khuyên của Tư Mã Điêu cũng quay mặt về Nam xưng vương, khiến các nước lớn xung quanh như Tam Tấn, Tây Yên vô cùng bất mãn. Đặc biệt là nước Triệu tới nay vẫn chưa xưng vương, và lúc nào cũng như rập rình nhòm ngó Trung Sơn. Lần này có được lý do, luyện ngựa mài đao sẵn sàng chinh phạt. Trong nguy nan, Trương Đăng thụ mệnh đi sứ ba nước Yên, Tây, Ngụy, dốc sức chu toàn, dựa vào miệng lưỡi sắc bén mà nhẹ nhàng hóa giải mối nguy cho Trung Sơn, lập nên công lớn, được Thành Vương trọng dụng, phong làm thượng khanh. Thành Vương băng hà, Trương Đăng cùng với Tư Mã Điêu trở thành đại thần phò tá, địa vị trong triều còn vượt qua cả người trong Nhạc phủ, chỉ xếp sau Tư Mã Điêu. Đương nhiên, Tư Mã Điêu không bận tâm tới việc Trương Đăng ngồi lên cao đến đâu, mà thân là trọng thần phò tá, Trương Đăng không nên bất chấp tất cả chỉ để thuận theo ý quân chủ. Cơ Hấn dù sao vẫn còn non nớt, sốc nổi, chưa trải qua chiến sự, vừa không hiểu nỗi khổ sát phạt, lại càng không biết khai chiến với một nước lớn như Triệu là sẽ ra sao. Song Trương Đăng thì không thể không biết. Biết mà không can gián, mù quáng thuận theo ý quân vương, Trương Đăng kia rốt cuộc muốn làm gì? Tư Mã Điều càng nghĩ càng buồn bực, cứ thấy giam mình trong thư phòng, đang nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nghe có thấy tiếng bước chân vọng lại, rồi con trai cả Tư Mã Hy gõ cửa, khẽ giọng bẩm báo: "Phụ tướng, Thượng Khanh, Thượng Khanh đại nhân cầu kiến." "Ồ." Tư Mã Điêu thoáng ngạc nhiên, mời vào. Cánh cửa được đẩy ra, Tư Mã Hy dẫn Trương Đăng bước vào. Phía sau là Trương Nghi trong bộ dạng lái buôn đầu da. Tư Mã Điêu đã đứng dậy, ánh mắt lướt qua Trương Đăng, dừng lại trên người Trương Nghi, vị này là... Rồi Tư Mã Điêu lại nhìn sang Trương Đăng. Không để Trương Đăng kịp giới thiệu, Trương Nghi đã tiến lên một bước, vòng tay vái mà nói: "Tướng quốc Ngụy Trương Nghi bái kiến tướng quốc đại nhân." "Tướng quốc Ngụy Trương Nghi sao?" Tư Mã Điêu sửng sốt, mắt chớp liền vài cái, sau đó nhìn trân trân vào Trương Nghi. Rõ ràng Trương Nghi gắn liền với chức danh tướng quốc Ngụy, lại còn vận trang phục lái buôn đồ da, khiến ông ta hết sức ngỡ ngàng. "Bẩm tướng quốc." Trương Đăng mỉm cười giải thích: "Trương Tử vốn là tướng quốc nước Tần, 3 tháng trước trả ấn sang Ngụy, hiện đã được Ngụy vương bệ hạ bái làm tướng quốc." "Vậy?" Tư Mã Điêu vẫn chưa hết ngỡ ngàng. "Huệ tướng quốc thì sao?" "Tư Mã huynh có điều không biết." Trương Nghi bật cười vài tiếng, lập tức xưng huynh gọi đệ. Con người Huệ Tử tính khí bộc trực, do chán ngấy làm tiên sinh ở Tác Hạ Lâm Tri mới chạy sang nước Ngụy làm tướng quốc, đến giờ lại chẳng thấy chức tướng quốc. Thấy Tài Hạ tới ngụy, tiện thể quẳng luôn gánh nặng sang vai Tài Hạ, rồi vội vã đánh xe ngựa chuồn ngay. Đã trở về Tắc Hạ làm tiên sinh rồi, chưa biết chừng còn thành tế tử cũng nên. Tư Mã Điều đã hiểu rõ ngọn nguồn, thở phào một tiếng, ánh mắt dừng lại trên trang phục lái buôn của Trương Nghi. Tư Mã Huynh phải chăng thấy thích bộ trang phục lái buôn trên người Tài Hạ? Trương Nghi tiện tay giật một cái, lọt xọt mấy tiếc đã cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ quan bào nước ngụy bên trong, lại lấy từ trong quan bào ra mũ mạo đai lưng, lần lượt vẫn lên người, lập tức toát lên vẻ uy nghi của tướng quốc đại ngụy. Cuối cùng hai tay dâng lên tấm áo lái buông, Tư Mã Điêu phá lên cười lớn, tiện tay đặt sang bên cạnh, không lưng vái dài mà nói: "Trương tử tam biến, Tài Hạ có mắt như mù, thất lễ, thất lễ." Rồi chỉ vào chỗ: "Trương tử mời." Tư Mã Điêu quay sang Tư Mã Hy: "Hy nhi, dâng trà." Trà được bưng lên, tân chủ khách sáo một hồi. Trương Đăng thỉnh cầu Tư Mã Điêu cho tả hữu lui ra, rồi chỉ vào Trương Nghi nói: "Bẩm tướng quốc, Trương tử tới đây là có đại sự muốn bàn bạc." "Hiểu, hiểu rồi." Tư Mã Điêu bừng bừng thần thái, hai mắt nhìn xoáy vào Trương Nghi, vòng tay mà nói: "Trương tử hạ mình mặc thường phục, hẳn là vì đại sự. Nếu Trương tử không coi Tư Mã Điêu là người ngoài, Tại hạ xin được lắng nghe cao luận." Trương Nghi vòng tay đáp lễ, giống giặc nói: "Trung sơn tiên vương quy thiên, đại tang tân vương đăng cơ, đại hỷ. Tại hạ phong chỉ của đại ngụy vương tới đây, thứ nhất là phóng viếng tiên vương, thứ hai là chúc mừng tân vương, thứ ba là tặng trung sơn một vật, tạm coi là lễ vật mọn, viếng cũ đón mới. Đa tạ ngụy vương yêu mến." Tư Mã Điêu phòng tay: "Dám hỏi là hậu lễ gì?" "Đại quận." Trương Nghi dằn mạnh từng tiếng: "Đại quận sao?" Tư Mã Điêu không hiểu, nhớ mắt hỏi lại: "Đại quận ở tận phía tây nước Yên, là đất sinh sản Tuấn Mã. Từ đó đến trung sơn núi cao vực sâu ngăn cách, từ thời Triệu Tương Tự, vẫn là vùng đất thuộc Triệu. Giờ gắn nó vào nước Trung Sơn, đối với Tư Mã Điêu, hiển nhiên là một chuyện hoang đường, khó tưởng tượng." Trương Nghi thủng thẳng nói ra một lượt mưu kế ba nhà: Tần, Ngụy, Trung Sơn, phân Triệu. Tư Mã Điêu nghe mà kinh hãi, hai mắt thoại tiên trợn tròn, sau đó khép lại, sau nữa lại từ từ mở ra, nhìn chằm chằm vào Trương Nghi hồi lâu mới phòng tay nói: "Nghe đồn Trương tử đến sở việc diệt sang Tần, diệt Ba Thục, giờ vừa tới Ngụy mở miệng đã đòi diệt Triệu, quả nhiên là mưu đại sự, Tài Hạ thán phục. Tuy nhiên Trung Sơn chỉ là một nước nhỏ nhoi, quốc lực mỏng yếu, nào dám sánh ngang với Ngụy Tân." Trương Nghi cười vang: "Tư Mã huynh thật quá khiêm nhường. Đại Triệu tới nay vẫn là nước hậu, Trung Sơn tuy là bang nhỏ, song đã quay mặt về Nam xưng vương, cùng với các nước lớn như Tây, Ngụy, Yên, Sở, Tấn, và cả đường đường Đại Chu Thiên Tử sánh vai cùng bước đã nhiều năm rồi." Trương Nghi thẳng thừng vạch ra cái tệ Trung Sơn nước nhỏ mà xưng vương, khiến Tư Mã Điêu có phần lúng túng. Tuy nhiên, sự thật là như vậy, ông ta cũng khó lòng biện hộ. "Trung Sơn hiện nay," Trương Nghi dõng dạc nói, "phía Tây tới Thái Hằng, phía Đông tới Hà Thủy, phía Bắc tới Dịch Thủy, phía Nam tới Hòa Thủy, đã là 500 dặm vuông, vượt xa Tống, Vệ. Nếu lại thêm quận Đại, lãnh thổ đã hơn 1000 dặm vuông. Quận Đại là quê hương của Tuấn Mã, Trung Sơn đây có đất đai màu mỡ, kia lại có ngựa tốt, sở hữu lãnh thổ 1000 dặm, nhân khẩu 100 vạn. Đã có danh là vương, cũng lại có thực của vương, liệt quốc thiên hạ, ai dám coi là nước nhỏ nữa." Trương Nghi lại nhắc tới quận Đại, rõ ràng đây là một sự cám dỗ quá ư lớn lao. Tư Mã Điêu bất giác hít vào một hơi thật sâu. "Tư Mã huynh hiểu rõ Trung Sơn." Trương Nghi tiến dần từng bước. "Trung Sơn và Ngụy, nước Triệu ngăn cách ở giữa, có án cũ mà không có thù mới. Trung Sơn và Triệu lại là một mất một còn. Vì đâu lại thế? Là vì tình hình. Triệu Đông Đô là Hàm Đan, Tây Đô là Tấn Dương. Hàm Đan và Tấn Dương cách nhau 1000 núi muôn sông. Tuy Triệu có đường Phẫu Khấu hình, sông Phẫu Khấu nói xong với Thượng Đảng, mà Thượng Đảng một nửa là của người Hàn, không phải người Triệu độc hưởng. Người Triệu muốn hưởng bình an, cần phải nhìn mặt người Hàn. Vả lại giữa Thượng Đảng và Tấn Dương lại có núi cao ngăn cách. Người Triệu vất vả vượt núi tới Thượng Đảng, vẫn chỉ tới được nửa đường. Còn tình hình lại khác. Tình hình về Tây, thông thẳng tới Tấn Dương. Người Triệu sốt sắng, chỉ muốn có được tình hình. mà Tĩnh Hình và Hà Thủy xứng danh là hai mạch nhâm đốc của nước Trung Sơn. Nhất thiết không thể mất. Tĩnh Hình mất, Trung Sơn mất, Tĩnh Hình còn, Trung Sơn còn. Trương Nghi chỉ thẳng vào Tĩnh Hình, cái cửa trọng yếu mà Trung Sơn buộc phải tranh giành với Triệu, khiến Tư Mã Điêu mồ hôi túa đầy trên trán. Tư Mã huynh, Trương Nghi nở một nụ cười. Không phải tại hạ thùng rỗng kêu to, mà thật sự là do tình thế bức bách. Thiên hạ hiện nay không phải mình Trung Sơn đối đầu nguy cục. Tô Tần khởi xướng sáu nước hợp tung, chỉ mũi nhọn vào Tần, sáu quân phạt Tần, tập kết ở ải Hàm Cốc, người Tần nguy trong sớm tối. Nhưng đến thời khắc then chốt, người Triệu lại bắn đứng Ngụy, khiến đại nghiệp hợp tung vỡ trong một chốc. Người Ngụy vì đó thâm hận người Triệu, người Tần đánh bại quân hợp tung, có được Ba Thục, thấy nước ngày càng lớn mạnh, để phá sách lược hợp tung của Tô Tần. Tần Vương nghe theo sách lược liên hoành của tài hạ, phái tài hạ tới Ngụy kết liên minh. Ngụy Vương thấu hiểu thời thế, vứt bỏ hiềm khích trước đây, bỏ tung theo hoành, phong tài hạ làm tướng quốc, kết minh với Tần, cùng vào Triệu bất nghĩa. Gần đây nghe nói Trung Sơn và Triệu có xích mích, tài hạ phụng phương chỉ đích thân tới Trung Sơn bàn chuyện ba nhà phân Triệu. Tư Mã huynh, dựa vào sức mạnh của Ngụy Tần, sư đệ của tài hạ là Bàn Nguyên dụng binh như thần, chỉ cần đông tay hợp kích, kết cục bại phong của người Triệu đã có thể khẳng định. Nếu Tư Mã huynh từ phía bắc đâm ngang một đao, nước Triệu không chết mới lạ. Tư Mã Điều nghe Trương Nghi giải thích một lượt cũng đã hiểu rõ ngọn ngành, nhìn Trương Đăng cười hiểu ý, rồi vòng tay nói với Trương Nghi: tại hạ ở nơi hẻo lánh, kiến văn nông cạn, được Trương Tự khai sáng, thật may mắn không gì bằng. Tư Mã Điều thở dài một tiếng, than ôi, tại hạ không giấu gì Trương Tử. Người Triệu xâm phạm biên cương Trung Sơn, cướp đoạt hào ấp, lại nhân lúc Trung Sơn đại tan, tấn công thôn xóm, giết hại thần dân, hiếp đáp Trung Sơn quá đáng. Đại phương thịnh nộ, vốn muốn hưng binh đòi lại công bằng, song tại hạ không hiểu thời thế, nhiều lần lên tiếng khuyên can. Này có hai nước lớn Ngụy, Tần, Trượng Nghĩa trợ giúp, tại hạ đã không còn gì lo lắng nữa, xin lập tức cùng Trương Tử vào cung, tấu lên đại vương, cùng bàn đại sự được chăng? Trương Nghi vòng tay đáp: đa tạ Tư Mã huynh trợ giúp. Ba ngày sau, quân thần Trung Sơn cùng Trương Nghi trù hoạch mưu lược tường tận. Trung Sơn hấn vương phong Tư Mã Điêu làm chủ tướng, Nhạc Cử làm phó tướng, Tôn Cố làm tiên phong, Công Tôn Hoàng phụ trách lương thảo, Trương Đăng phụ trách ban giao, khắp Trung Sơn trên dưới đồng lòng khởi 5 vạn tinh binh, thế như chớp giật, nhanh chóng cắt đứt Hòa Thủy, vây khốn Hậu Ấp. Cùng lúc này, Tư Mã Điều vốn mưu kế lão luyện, cũng đưa ra một nước cờ, mượn lời Trung Sơn hấn vương, giữ Trương Nghi ở lại Linh Thọ. Tiếng là để hoạch định kế sách, thực chất là giữ làm con tin, để phòng Ngụy Tần giở trò, bán đứng Trung Sơn cho nước Triệu.